Chương 332, giết nó. Lưu Kỳ bị đột nhiên xuất hiện zombie giật nảy mình, tại hắn nghẹn ngào gào lên đồng thời, zombie lần nữa hướng hắn phát khởi công kích. Đây chỉ là một con phổ thông zombie, nhưng là động tác của nó linh hoạt, thậm chí so với bình thường zombie còn phải nhanh một chút. Trước đó điện quang đã tiêu tán, chung quanh lần nữa khôi phục một vùng tăm tối, Lưu Kỳ cái gì QNZ nhìn không thấy, chỉ có thể bằng cảm giác trên mặt đất lan lộn, tránh né đến từ không biết phương vị công kích. Nhiều lần zombie móng vuốt mắt thấy liền muốn xuyên thủng Lưu Kỳ trái tim, liền chẳng biết tại sao lại chết đi quá khứ. Tê Lưu Kỳ ngực quần áo bị mở ra một dài mảnh, ngực truyền đến đau nhức y để hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại Lưu Kỳ đã là phi thường chật vật, trên thân dính đầy lá rụng cùng bùn đất, trần trụi bên ngoài làn da bị trên đất đá vụn nhánh cây hoạch xuất ra không ít vết đỏ, tăng thêm vừa mới bị thương, hắn hiện tại đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Lưu Kỳ không phải là không có thử qua phản kích, nhưng là hắn cái gì đều nhìn không thấy, lại thêm trong lòng bối rối, trên cơ bản công kích đều rơi vào khoảng không, dù cho đánh chúng cũng bất quá là gần thôi. Lưu Kỳ đã sớm từ dưới đất bò dậy, hắn bắt đầu lên tiếng hô to, Kỳ nhìn bọn họ có thể nghe được tiếng kêu cứu của mình. Ta nghe được thanh âm của hắn Lâm Khê tăng nhanh bộ pháp, đồng thời thúc giục Ôn Dao các nàng nhanh lên, lại để cho đứa nhỏ này hô xuống dưới. Nói không chừng lại phải thêm ra không ít zombie. Không chết được. Ôn Dao rất bình tĩnh, tại Lưu Kỳ gặp được lần công kích thứ nhất lúc Ôn Dao liền đã dùng tinh thần lực khóa chặt con kia zombie. Nếu không có Ôn Dao thỉnh thoảng quấy nhiễu, zombie làm sao có thể lâu như vậy mới bắt được hắn một chút Lâm Khê bó tay rồi. Cái này cái gì trả lời Lâm Khê ngươi đừng nội, Dao Dao tâm lý nắm chắc. Đã kịp phản ứng Hạ Y thì huyên đồng dạng lao thần ở tại an ủi Lâm Khê, Dao Dao bản sự nàng biết. Đã nàng không nóng nảy, cái kia liền hẳn không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Để đứa bé kia ăn chịu đau khổ QNZ tốt, cho hắn biết không là chuyện gì đều có thể tùy theo mình tính tình đến, cũng làm cho hắn cảm thụ xuống đến ngọn nguồn cái gì là nguy cơ ẩn nút tận thế. Phải biết, tại tận thế bên trong, cần nhất chính là cẩn thận, không muốn chết, cũng đừng có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Gặp hai người này đều là một bộ chậm rãi dáng vẻ. Lâm Khê QNZ nghỉ ngơi cái kia vội vàng trái tim. Được rồi, hoàng đế không vội thái giám gấp, nàng liền theo các nàng đằng sau đi. Lưu Kỳ đã càng ngày càng tuyệt vọng, hắn đem chính mình tất cả sẽ kỹ năng đều phóng ra, thế nhưng là đánh trúng zombie lại lắc đắc không có mấy, ngược lại chọc giận zombie, để nó công kích tần suất càng ngày càng cao. Trên người hắn lại mới thêm tốt mấy vết thương, chân phải mắt cá chân QNZ tại vừa mới trốn tránh là không cẩn thận lắc lắc. Chạy đều chạy không nhanh. Chẳng lẽ mình thật sự phải chết lâu như vậy vì cái gì không người đến cứu hắn? Chẳng lẽ bọn họ không có phát hiện hắn? Không thấy Lưu Kỳ trong lòng tuyệt vọng, thật tình không biết zombie trong lòng cũng rất biệt khuất. Nó thật vất vả đưa tới một cái lạc đàn, thời gian dài như vậy lại không ăn một ngụm thịt, rõ ràng nhiều lần phải bắt được hắn, thân thể lại luôn không nghe sai khiến dừng lại một chút thậm chí là dịch ra. Đây rốt cuộc thế nào a? Lưu Kỳ bị trên mặt đất đột xuất tảng đá đẩy ta một chút, cả người lần nữa ngã nhào trên đất. Cái hót truyền đến tiếng xe gió, Lưu Kỳ thậm chí có thể nghe được zombie trên thân đặc thù mùi hôi thối. Phải chết ta là bị ăn sạch còn là đồng dạng biến thành như thế buồn nôn quái vật. Lưu Kỳ đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, giống như hiện lên rất nhiều suy nghĩ lại hình như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại, tay thật chặt dắt lấy trên đất cỏ khô, bổ nhiệm chờ đợi lấy tử vong phủ xuống ba nhờ một cái hỏa cầu đập trúng zombie ngực. Đưa nó đánh lui mấy bước. Nghe được thanh âm, Lưu Kỳ bỗng nhiên mở mắt ra, ánh lửa sáng ngời chợt lóe lên, nhưng là Lưu Kỳ QNZ thấy rõ người tới, chính là Ôn Dao ba người, mà Lâm Khê bên người bên trong còn lơ lửng ba cái hỏa cầu, đem chúng quanh chiếu lên nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy cứu hắn người, Lưu Kỳ cao hứng rất nhiều lại có chút ủy khuất, làm sao không tới sớm một chút, hắn suýt chút nữa thì chết có được hay không, nghĩ như vậy, phàn nàn lời nói nhịn không được thốt ra. Các ngươi làm sao mới đến? Đang chuẩn bị ném ra cái thứ hai hỏa cầu, Lâm Khê ngừng tay, nàng kinh ngạc nhìn Lưu Kỳ một chút, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy. Đây là trách cứ các nàng tới chậm còn chưa mở miệng đáp lời, nguyên bản bị đánh lui dỏm bị phát ra một trận tiếng gầm. Lần nữa hướng Lưu Kỳ nhào tới. A, Lưu Kỳ lớn gọi một tiếng, dùng cả tay chân hướng trước bỏ mấy bước, sau đó đứng dậy hướng Ôn Dao các nàng chạy tới. Ôn Dao híp híp mắt. Tại Lưu Kỳ vừa mới trải qua bên người nàng thời điểm, trực tiếp một cước đem hắn đạp ra ngoài, phen này biến cố chấn kinh rồi những người khác. Hạ Y Huyên che lại miệng, đem sắp ra miệng tiếng kinh hô nuốt xuống. Nhà nàng tiểu biểu mội làm việc lù cờ na hó đơn giản như vậy thô bạo, Lâm Khê biểu lộ càng là quái dị, chớ nói chi là bị đạp ngã xuống đất Lưu Kỳ. Hắn trừng mắt nhìn, một mặt không thể tin nhìn xem Ôn Dao, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đi giết nó. Ôn Dao khẽ hất cằm, nói với Lưu Kỳ. Lưu Kỳ con mắt trợn lên lớn hơn, nàng điên dô y sao không thấy được hắn bị thương, dô y sao lại còn muốn hắn đi giết chết con kia giỏm bị bất quá một con giỏm bị bình thường. Người đây cu nở dê không đối phó được. Ôn Dao giọng điệu vẫn quặng cu é mà nhẹ nhàng, nhưng là Lưu Kỳ lại luôn cảm giác có một loại trào phúng ở bên trong. Từ lúc mới bắt đầu thỏa thuê mãn nguyện, càng về sau chật vật tuyệt vọng, lại đến đại nạn không chết kinh hỉ, cuối cùng lại bị Ôn Dao đạp bay trào phúng. Lưu Kỳ cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn trải qua thay đổi rất nhanh, trong lòng cái kia dây cùng bỗng nhiên đoán mất, hắn mắt đỏ mất khống chế hướng Ôn Dao hét lớn. Có bản lĩnh ngươi đến a, ngươi chẳng lẽ không hẳn là bảo hộ chúng ta a, chúng ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, các ngươi đều chết hết ta cũng sẽ không có sự tình. Hạ Y Huyên không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, Dao Dao à, mặc dù đây là sự thật, nhưng là ngươi cũng không cần như thế đại trường kỳ cổ nói ra đi. Lưu Kỳ cũng bị Ôn Dao vấn đáp làm mộng dưới, hắn còn muốn nói điều gì, liền cảm giác bên thai truyền đến một trận tiếng gió, đại não còn không có kịp phản ứng. Thân thể đã phía bên trái lăn một vòng. Lưu Kỳ, trước ngươi đánh không chúng là bởi vì nhìn không thấy a, bây giờ có thể nhìn thấy, ngươi còn không công kích, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể làm được. Gặp Lưu Kỳ tránh thoát công kích sau sẽ chỉ đứng lên chạy, căn bản cũng không có ý thức phản kháng. Hạ Y Lý Huyên nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn. Lâm Khê cu nở dê tùy tiện để hai cái hỏa cầu bay đi, một bên một cái, đem Lưu Kỳ cùng dọn bì chung quanh chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Lưu Kỳ quay đầu nhìn về phía Ôn Dao các nàng, phát hiện các nàng còn thật không có tính toán nở ra tay, tựa hồ trước đó cứu hắn chàng cảnh chỉ là ảo giác. Đã như vậy, vừa mới vì cái gì còn muốn từ giỏm bị dưới vớt đem hắn cứu ra liền dứt khoát để hắn chết tính toán a. Lưu Kỳ đầy bụng oán khí không chỗ phát tiết, hắn nhìn về phía con kia khuôn mặt đáng ghét zombie, chẳng những không cảm thấy nó đáng sợ, càng đem tất cả lửa giận vẩy vào trên người của nó. Lưu Kỳ đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại hai tay, lớn uống một tiếng sau mánh mà đưa tay lời ra, một đạo to cỡ miệng chén lôi điện bổ xuống, tinh chuẩn đánh trúng giỏm bì đầu cồn vợ ở, lạc mại chèn.